Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một người cạo gió, một người bị ngã sao? Mặt mũi của Mini có một chút không kéo xuống được, nhưng đối mặt với vấn đề cấp vấn của cấp trên, vẫn là ngoan ngoãn thú nhận. Tổ trưởng à, cô giúp người ta phân tích thử xem. Ngày đó chính là tôi mặc áo đầm, ngắn trễ ngực bó sát người. Nhưng nhìn anh ta cũng không thèm nhìn, còn san sắp cổng áo khoác cho tôi mặc sợ rằng tôi bị lạnh, còn giúp tôi để suốt cả một đêm. Hầu như nửa người dưới của tôi cởi trần. Như thế nào một chút phản ứng anh ta cũng không có chứ. Thế này còn bảo mặt mũi của tôi treo như thế nào đây? Ở trên đời này còn có người đàn ông coi sự hấp dẫn của cô ấy như không có gì sao? Đây quả thực là quá coi thường người ta rồi. Cho nên đương nhiên là muốn thêm điểm màu sắc đậm để hấp dẫn chú ý của người ta. Có thể là do cô ăn mặc quá lộ liễu rồi. Ngụy Quỳnh Anh trực tiếp bình luận. Có lẽ không thể nhìn Đồ Hạo Trình là một người đàn ông. Anh ta không thích sự hấp dẫn của mèo hoang, cũng không thích vẻ ngoài đứng đắn sao? Tổ trưởng à, cũng có thể là không phải nha. Trên lại tiếp lời nói. Ngày đó tôi bao bọc rất là nhiều, nhưng anh ta chỉ có lễ phép. Khi đó cả người tôi áp vào trên người của anh ta, thế nhưng anh ta tương đối tỉnh táo ôm lấy tôi. Cũng như người đàn ông xấu kia hoàn toàn khác nhau. Trừ công sự ở ngoài, anh ấy đối với tôi còn khai giảng khóa phát triển cân bằng tay chân nữa. Chị xem tại sao trên thế giới này lại có một người đàn ông quân tử như vậy chứ? Xem ra Jin và Mini đều không phải là dạng thức ăn anh ta thích rồi. Vậy thì rốt cuộc anh ta thích kiểu người nào đây? Ngụy Quỳnh ăn sờ sờ cầm một cái, trăm mối vẫn không có cách nào giải. Mini và Jin hai mặt nhìn nhau. Thật ra thì họ cũng không cảm thấy là cần phải dùng cách này để cho kế hoạch thuyết phục Đồ Hạo Trình. Dù sao bây giờ, dự án trường học của bọn họ cũng đã qua, có rất nhiều cơ hội để mà gặp mặt. Về sau từ từ nói lời khách sáo cũng là không muộn đi. Tổ trưởng à, chuyện này có quan trọng không? Dĩ nhiên là quan trọng rồi. Cô tự bào chữa. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta phải nắm giữ được sở thích của anh ta như vậy mới có thể tấn công vào nhược điểm, một cú đánh bại anh ta. Jeter mới đưa hàng mẫu vào trong phòng làm việc, nghe toàn bộ chuyện kia rất là rõ ràng. Sau khi anh cất xong thì nói xong một câu đơn giản. Hai người phụ nữ cùng anh ta ở cả đêm không có chuyện gì. Nghĩ cũng biết anh ta thích đàn ông đi. Cái gì chứ? Trên Mini cả kinh, chỉ có toàn người Ngụy Quỳnh An là mặt mày xanh lè. Để tôi xem một chút nào. Jeter cầm lấy hình ở trên bàn nói. Phần lớn đều là ảnh chụp của Ngụy Quỳnh An, là tư thế lúc anh bơi lội, còn có mấy tờ khác là bộ dáng lúc ăn mặc tê rất thanh thản, là lúc anh phát hiện mình bị chụp trộm thì sợ hết hồn, bộ dáng xấu hổ che kín ống kính. Anh ta thật là đáng yêu. Jeter không sợ ca ngợi mà nói. Đường cong bắp thịt anh ta cực kỳ hoàn mỹ, toàn thân cao thấp không có một chút thịt dư thừa. Trước kia anh ta có đá bánh sao? Đúng là khó trách nha. Tiếng hút nước bọt vang lên. Nhìn anh ta ở trong nước, ra dùng ngày dáng vẻ còn hấp dẫn hơn. Người như vậy còn chưa có bạn gái ư? Nói cho các cô biết, nhất định anh ta chính là gay rồi. Anh ta không phải. Đột nhiên Ngụy Quỳnh An cất toàn bộ hình ở trên bàn đi, cũng khéo léo lấy về, không tiếp tục để những người khác nhìn thấy. Làm sao cậu có thể biết được chứ? Tôi biết. Bởi vì trước kia anh ta có thích cô đó. Như thế nào lại thích đàn ông được chứ? Không thể làm sao thì biết được chứ. Jeter nhìn ra cô đang ngượng ngục thì lập tức cất lời trêu chọc cô. Vì sao cái người này lại để ý như vậy? Chẳng lẽ là cậu thích anh ta sao? Cũng không phải nha. Không phải là cậu không thích cái kiểu người như thế này sao? Jeter bĩu môi. Hai người biết nhau gần 10 năm, làm sao cậu lại không biết cô thích kiểu đàn ông như vậy chứ? Đừng xem bề ngoài cô nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhưng ở trong xương thẳng thắn, quả quyết không thua gì con trai. Nhìn bề ngoài cô xinh đẹp, ngày trước có mấy đội học trưởng muốn theo đuổi cô, tất cả những người đó đều bị cô đánh trở về. Lý do là cô không thích kiểu con trai vận động, càng không thích toàn thân đầy bắp thịt, toàn người con trai đầy mồ hôi. Vừa nghĩ tới thì cả người lập tức tê dại. Cô thích phải giống như cậu, diện mạo thanh tú, phong cách lịch sự, tốt nhất là không nên quá men, vì cô sẽ không chịu nổi. Gầy nhỏ tong teo, không thích vận động là tốt nhất. Như vậy cô mới có thể khi dễ. À không, là cô mới được chăm sóc nha. Cũng bởi vì như vậy, đường tình cảm của cô vẫn không trôi chảy. Trở Jeter đánh bậy đánh bạ. Mấy năm trước, cô còn có một kỹ sư phần mềm của công ty quen gần nửa năm. Vừa mới bắt đầu, cũng là cô theo đuổi đối phương. Bởi vì anh ta đủ lịch sự, đủ nguội, cho nên cô mới có thể mang cường thế của mình phát huy đến vô cùng tinh tế. Muốn anh ta làm cái gì thì làm cái đó. Vốn chỉ cần lời Ngụy Nữ Vương nói, anh ta không thể không nghe, trừ một chút. Cô luôn muốn anh ta bỏ trò chơi võng du, nhưng anh ta lại cho rằng đó là hoạt động nghỉ ngơi, cũng không cần thiết chuyện bé xé ra to. Ngụy Quỳnh An đã thử đi vào thế giới của anh ta, chia sẻ niềm vui thế giới trò chơi nhưng không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net